Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, tàn một cũng vô dụng. Dâu lớn, dâu lớn, dâu lớn, cầu bắp đậu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy Trình Sử Mặc đã trải qua dạo chơi sách kiếm vọt tới. Hơn nữa, khi thế hung hăng. Trong tay thái cực kiếm pháp cũng đã múa lên, Lý Giật lại là đột nhiên nghiêng người nhích sang bên lóe lên. Nguyệt Nhi, Lý Giật đột nhiên phá không hô to một tiếng, một mình thối lui đến một bên an toàn vị trí, nhanh tiếng phân phó đạo, ngươi đi cùng hắn đánh, không cần thủ hạ lưu tình. Là, công tử, nghe được Lý Giật triệu hoán. Nguyệt Nhi không chút do dự địa phóng tới Trình Sử Mặc. Dáng đi nhẹ nhàng như bay, sắc mặt ngưng trọng đắc giống như giao đấu giết địch một dạng. Đang xách kiếm phóng tới Lý Giật Trình Sử Mặc, ngay tại chỗ cũng không khỏi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã chó ăn hương. Trình Sử Mặc không ngờ tới, từ ngay từ đầu, Lý Giật không có ý định cùng hắn so thí. Trước đó, Lý Giật chú ý đối với hắn như thế mà nói, chẳng qua là vì để cho hắn buông lỏng lòng cảnh giác. Chân chính cùng hắn so thí người là Nguyệt Nhi, Lý Bá An, người cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Trình Sử Mặc chửi ầm lên, tức giận đến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà cũng vừa lúc đó, Nguyệt Nhi đã trải qua sách kiếm hướng hắn vọt tới. Căn bản là dung không được Trình Sử Mặc có chỗ lỏng thần. Hắn chỉ được tranh thủ thời gian xách kiếm, cùng vọt tới Nguyệt Nhi tỉ thí. Sáng loáng, sáng loáng, sáng loáng, kiếm kiếm đụng vào nhau thanh âm, liên tục không ngừng địa truyền lực tại không khí bên trong. Rõ ràng, Trình Sử Mặc căn bản cũng không phải là Nguyệt Nhi đối thủ. Mặc dù bọn hắn hai người đồng dạng đều là khiến thái cực, nhưng Nguyệt Nhi hiển nhiên muốn so hắn quen thuộc nhiều. Giao thủ bất quá hơn 10 chiêu khe hở, Trình Sử Mặc liền bị bức phải liên tục bại lui, chật vật được chỉ lo phòng thủ. Lý Bá An, ngươi cái này tiện nhân, vô sỉ, càng là vô sỉ. Trình Sử Mặc một bên liên tục không ngừng địa sách kiếm phòng thủ, một bên thở phì phì địa xông Lý Giật mắng to. Phảng phất mắng Lý Giật một trận sau đó, trong lòng của hắn tài năng thoải mái nhiều. Ha ha, nhìn thấy Trình Sử Mặc như vậy quýnh dạng, hơn nữa lại làm trận bị tức giận không nhẹ, sắc mặt đều biến ửng đỏ mà lên. Lý Giật gầy đắc ý, Sử Mặc huynh, ai bảo ngươi càng muốn đến khi phụ một bệnh nhân này. Liền Nguyệt Nhi đều đánh không lại, ngươi còn muốn nhường một so với ngươi thí. Xấu hổ hay không a? Lý Giật cố ý mở miệng đến chọc giận Trình Sử Mặc. Ngược lại cũng không sợ hắn thật sinh khí. Trải qua mấy ngày nay, Trình Sử Mặc cùng hắn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, đem bản thân xem như chân chính hảo hữu. Bởi vậy, Lý Giật gặp Trình Sử Mặc tiến bộ bé nhỏ, bây giờ lại nhanh phải qua năm, Trình Sử Mặc cũng sắp đi về nhà. Lý Giật liền muốn nhân cơ hội này, xuất thủ chỉ điểm hắn cùng với Nguyệt Nhi một phen, cùng Trình Sử Mặc hai người so thí. Lý Giật cũng không thể thấy thật sự rõ ràng, chỉ có đứng ở bên cạnh đứng ngoài quan sát, hắn tài năng nhìn ra bọn hắn hai người lỗ thủng ở tại. Chính như câu kia thơ cổ nói một dạng, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Cố ý khích đem Trình Sử Mặc một phen sau đó, Lý Giật liền không nói thêm lời ngôn ngữ, mà là híp mắt, hai con người cẩn thận địa tìm kiếm bọn hắn hai người lỗ thủng. Quả nhiên, nghe được Lý Giật khích tướng chi ngôn Trình Sử Mặc, chợt cảm thấy hắn cái kia trương lão trên mặt, biến là một trận lại nóng vừa đỏ. Lý Bá An, ngươi cho một chờ coi, ném cái này hung ác câu. Trình Sử Mặc cũng sẽ không đối Lý Giật tiếp tục chửi ầm lên, mà là lập tức sử xuất toàn thân man lực, muốn đem Nguyệt Nhi một chút đánh lui. Nhưng Nguyệt Nhi lại là không sợ chút nào, Nàng đầu tiên là động tác nhàn thục địa mượn lực, một cái nghiêng người, liền dễ như trở bàn tay đem Trình Sử Mặc công kích tránh ra. Sau đó trong lúc xuất thủ công phu, ngược lại đem Trình Sử Mặc thế công ép tới càng hung, mạnh hơn, nhường hắn càng ngày càng không có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, Trình Sử Mặc tức giận đến không ngừng địa thẳng cắn răng. Hai gò má biến được vô cùng đỏ bừng. Cũng liền may mắn, bây giờ sắc trời còn sớm, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi thấy cũng không rõ ràng. Trình Sử Mặc trong lòng biết rõ, hắn là thật đánh không lại Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cô nương, đang lúc Trình Sử Mặc xấu hổ lấy mặt mo, chủ động mở miệng lên tiếng, chuẩn bị hướng Nguyệt Nhi nhận thua thời khắc, hắn lại thình lình nghe Lý Dật lớn tiếng nói ra: Sử Mặc huynh, tranh thủ thời gian biến chiêu, thuận nước đẩy thuyền, xuôi gió bày liễu, một kép ngoặc kép chấm hỏi. Trình Sử Mặc trong lòng không khỏi một trận hơi giật mình cùng không hiểu. Đối đãi hắn nghiêm túc địa chớp mắt nghĩ nghĩ, Trình Sử Mặc lúc này mới giật mình nghe phải hiểu. Lý Dật nói tới hai câu này chính là Thái Cực 13 thức bên trong 4-9 lượng thức. Lý Bá An cái này cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân là đang xuất nói chỉ điểm một sao? Trình Sử Mặc trong lòng ám đạo, nhưng giờ này khắc này, Trình Sử Mặc cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, dứt khoát không ngại cắn răng một thí. Dù sao, nếu là hệ so sánh thí luận bàn, đều bại bởi Lý Dật bên người Nguyệt Nhi nha đầu. Trình Sử Mặc mình cũng cảm thấy, hắn thật sự là quá mức mất mặt, chớ nói chi là, hắn muốn cùng Lý Dật cùng một chỗ, so thí võ nghệ. Hừ, Lý Bá An, người cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta lão Trình liền tạm thời tạm tin ngươi một lần. Cắn răng thầm mắng âm thanh, Trình Sử Mặc liền nghe lời địa sử xuất Thái Cực 4 thức. Sau đó, hắn lại tiếp lấy sử xuất Thái Cực 9 thức. Bất quá là ở trong phút chốc công phu phía dưới, Trình Sử Mặc liền thình lình phát hiện, Nguyệt Nhi nguyên bản hung mãnh vô cùng thế công, giờ phút này đã bị hắn cái này hai chiêu biến hóa, dễ như trở bàn tay địa hóa giải mất. Hắn lại một lần nữa khôi phục ngang hàng thế cục, cùng Nguyệt Nhi hai người không phân cao thấp. Trình Sử Mặc nháy mắt liền bị sợ ngây người. Cái này, dạng này cũng được. Trọn vẹn sửng sốt tốt hơn nửa ngày Trình Sử Mặc, thẳng đến hắn gặp Nguyệt Nhi, đã trải qua lần thứ hai xách kiếm xông tới, Trình Sử Mặc mới từ sững sờ bên trong hoàn hồn, không khỏi giật mình mà thán. Nguyệt Nhi nghe được Lý Dật tại chỉ điểm Trình Sử Mặc, trong nội tâm nàng cũng lập tức hiểu Lý Dật dụng ý. Thế là, nàng cũng đi theo biến đổi xuất thủ chiêu thức, ăn vào một tia ngon ngọt. Trình Sử Mặc gặp Nguyệt Nhi đột nhiên biến chiêu, tức khắc có chút trở tay không kịp địa ứng đối, lần thứ hai bị Nguyệt Nhi đánh đến liên tục bại lui. Bộ pháp càng là lộ ra lộn xộn không chịu nổi, dùng chật vật không chịu nổi để hình dung, thật sự là quá chuẩn xác bất quá. Bá An huynh đệ, ngươi nhanh nói một chút, một hiện tại, vẫn là nên dùng chiêu thức gì đến ngăn cản? Trình Sử Mặc một bên dựa theo quán tính ứng đối, một bên xông Lý Dật hô to. Có Lý Dật vừa rồi chỉ điểm, cùng song phương ngang hàng vết xe đổ, Trình Sử Mặc lòng tin tăng nhiều, một bên cứng rắn ra đầu ứng đối Nguyệt Nhi công kích. Hắn một bên chờ đợi Lý Dật tiếp tục lên tiếng chỉ điểm. Hoạt bộ đi cung, Lý Dật bỗng nhiên lên tiếng: "Hắc hắc, minh bạch, Bá An huynh đệ." Nhếch miệng cười một tiếng, Trình Sử Mặc không chút do dự địa chiêu thức biến đổi. Quả nhiên lần thứ hai thuận lợi địa tránh ra Nguyệt Nhi công kích. Không khỏi thích tiếng hỏi đạo: "Chiêu tiếp theo đây, Bá An huynh đệ." Tiên nhân thả kiếm, cưỡi ngọc long, Lý Dật cười khổ không được địa nói ra. Trình Sử Mặc gật gật đầu, lập tức sử xuất Thái Cực 1 thức, Thái Cực 7 thức, hướng về Nguyệt Nhi công kích mà đi. Trên mặt lại cũng mất trước đó thống mạ chi tướng, mà là cười nhẹ nhàng. Lần thứ hai nghe được Lý Dật chỉ điểm, lại gặp Trình Sử Mặc cười bước nhanh đánh tới. Nguyệt Nhi đầu tiên là nháy mắt, liền vô thanh vô tức địa biến đổi chiêu thức. Nguyên bản thành thành thật thật, dựa theo Lý Dật chỉ điểm ra chiêu Trình Sử Mặc, lúc này mới thình lình phát hiện, Nguyệt Nhi cũng thay đổi chiêu thức. Hắn vừa ra tay, liền lần thứ hai bị Nguyệt Nhi ép đến xít sao. Trình Sử Mặc chợt cảm thấy trong lòng một trận ủy khuất. Nhìn xem mặt không biểu tình Nguyệt Nhi, ung dung lên tiếng đạo: "Nguyệt Nhi, ngươi nhường một chút một a, nếu không muốn liền nhanh như vậy biến chiêu." Nhưng mà, Nguyệt Nhi lại là nghiêm trang rung lắc lắc đầu, một bên quyết đoán địa xuất thủ công kích, một bên nghiêm túc về đạo: "Hay sao, công tử tại chỉ điểm ngươi, đồng thời cũng tại chỉ điểm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không thể để cho công tử thất vọng." Ngoặc kép chấm chấm. "Vậy ngươi liền nhẫn tâm nhường một thất vọng sao?" Bị Nguyệt Nhi đánh đến về sau liền lùi lại. Trình Sử Mặc tức giận địa hung tiếng oán trách: "Nhẫn tâm a, làm sao sẽ không đành lòng? Ngươi thất vọng không thất vọng, lại không liên quan Nguyệt Nhi sự tình." Nguyệt Nhi thẳng tiếng trả lời đạo, lần thứ hai đem Trình Sử Mặc ép tới không có chút nào chống đỡ lực lượng. Trình Sử Mặc khóe miệng tức khắc một trận nhỏ bé rút, ngay tại chỗ tức giận đến nói không ra lời. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc thề với trời, hắn về sau rốt cuộc không cùng Nguyệt Nhi so thí so tài, nhà đầu này nhất định chính là một cái chiến đấu cuồng ma, không chọc nổi một con trốn không dậy nổi sao. Trình Sử Mặc ngâm miệng mắng to âm thanh, quay người liền vắt chân lên cổ mở trốn. Lý Dật nháy mắt mắt trợn tròn, khóe miệng một trận nhỏ bé rút không ngừng. Nguyệt Nhi cũng bật người đem kiếm dừng lại, làm lục sắc một đôi lớn trong mắt nháy nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc, hoàn toàn không biết Trình Sử Mặc vì sao mà trốn. Thẳng đến cùng Lý Dật, Nguyệt Nhi hai người đã trải qua kéo ra một đoạn đủ nhiều cự ly sau đó, Trình Sử Mặc lúc này mới hô hô thở gấp thở mạnh dừng lại, quay người nhìn về phía Lý Dật hai người, khom người nói ra: "Bá An huynh đệ, Nguyệt Nhi, một không thể so sánh, một nhận thua." Khụ khụ, nhìn thấy Trình Sử Mặc bộ này sợ dạng, Lý Dật đều không biết nói cái gì cho phải. Sửng sốt nửa ngày, Lý Dật mới ra hiệu Nguyệt Nhi đem kiếm cho thả lại giá binh khí đi lên, sau đó một mình đi tới Trình Sử Mặc bên người, tìm cái sạch sẽ chỗ ngồi xuống, nói ra: "Sử Mặc huynh, một phát hiện một việc." Trình Sử Mặc hơi ngẩn người, không để ý mặt đất sạch sẽ hay không, cũng đi cùng Lý Dật cùng nhau ngồi xuống thở khí. Trong lúc đó, Trình Sử Mặc quay đầu tới canh chừng Lý Dật, hiếu kỳ hỏi đạo: "Chuyện gì?" "Một phát hiện." Lý Dật nghiêm túc nhìn Trình Sử Mặc một cái, lúc này mới xoay người lại, hai con ngươi nhìn phía trước, bình tĩnh nói ra: "Ngươi cũng không thích hợp luyện thái cực, một cũng làm sao cảm thấy a?" Nghe xong Lý Dật lời này, Trình Sử Mặc hình như có cộng minh địa vỗ mạnh dưới đùi, gật đầu nói ra: "Một trong nhà, phụ thân vẫn buộc nhường một tập võ, có thể một mặc dù sinh đến ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, hơn nữa lại thiên tư thông minh, nhưng một cái nào đó thẳng đối với cái này không hứng thú." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Dật nghe được trong lòng một trận xấu hổ. Hắn gặp qua không biết xấu hổ hàng, có thể còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai giống Trình Sử Mặc như vậy, dùng sức địa thổi phồng bản thân không biết xấu hổ hàng. Ngọc thụ lâm phong, Lý Dật liền tạm thời nhận đồng. Không thể không nói, Trình Sử Mặc gia hỏa này đúng là sinh một bức túi da tốt, sinh đến so một số nữ tử còn muốn đẹp mắt, cũng liền may mắn tốt bản thân giới tính bình thường. Hơn nữa Trình Sử Mặc thường xuyên biến thành đậu bỉ, hắn mới không có bị Trình Sử Mặc cho vịn cong. Nhưng đằng sau cái kia mấy cái, Trình Sử Mặc cùng chúng nó cái nào một cái dính dáng. Sử Mặc huynh, vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Không đành lòng bóc trần Trình Sử Mặc nói khoác, Lý Dật ho khan một cái, thanh bằng tĩnh khí hỏi đạo. Bỗng nhiên bị Lý Dật hỏi lên như vậy, Trình Sử Mặc rõ ràng liền ngây ngẩn cả người, hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Đúng rồi, cái gì có hứng thú? Nhẹ giọng địa lẩm bẩm. Trình Sử Mặc nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, tựa hồ hắn ngoại trừ mỗi ngày trên dưới triều cùng bạn cùng một chỗ tìm kiếm tiêu dao, tìm kiếm khoái hoạt bên ngoài, mỗi ngày cho Lý Dật cùng một chỗ hận miệng, chính là hắn hiện tại lớn nhất niềm vui thú. Bá An huynh đệ, Trình Sử Mặc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, gật gật đầu như đối mặt đại sự đồng dạng, trang nghiêm lên tiếng đạo, nếu không một hiện tại liền đi tìm phụ thân đại nhân, nhường hắn thay một làm chủ, bái bá phụ lớn nhất cha a. Sử Mặc huynh, ngươi muốn làm gì? Lý Dật có chút bị dọa, một mặt cảnh giác địa thối lui, nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc gặp Lý Dật như thế dạng, lật cái cá chết bạch nhãn, cũng không có ý định đáp lời, liền bỗng nhiên từ dưới đất đứng dậy, lưng kéo hai tay đạo, Bá An huynh đệ, một tâm ý đã quyết, cứ làm như thế, ngươi không cần cản một cũng vô dụng. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc liền lập tức xoay người bước đi, lưu lại một mặt mộng bức Lý Dật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.